Cao thủ tu chân, chương 602, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cán bộ hội học sinh đi ra khỏi quán lẩu. Dự định cùng nhau đi đến Sơn Trang Hồng Diệp. Đối với đa số người trong bọn họ mà nói, Sơn Trang Hồng Diệp chỉ là nơi nằm trong lời đồn. Lần này nhờ hào quang của Lý Vân Phi mà có thể mở mang tầm mắt. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trong số bọn họ có hơn một nửa là xuất thân giàu có. Tự lái xe đi. Bọn họ chia nhóm ra ngồi xe. Chỉ có Diệp Thiên giống như bị cô lập, đứng một mình ở đó. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh không đi mà đứng cùng Diệp Thiên ở bên đường đón xe. Nhưng lúc đó lại đúng giờ cao điểm đón xe. Không có chiếc xe nào dừng lại. Nhìn thấy cảnh ấy, mọi người đều tỏ về khinh thường và tiếc nuối. Khinh thường là đối với Diệp Thiên, còn tiếc nuối là với Tiểu Văn Nguyệt. Chị Lý lên xe của Âu Hạo Thần, ngồi ở ghế sau cùng với Đỗ Dai Dai. Thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu. Rốt cuộc Nguyệt Nguyệt nghĩ thế nào vậy? Bất kể là Thần Quang hay Vân Phi, ai không ưu tú hơn cậu Diệp Thiên kia chứ? Cậu Diệp Thiên kia chẳng có bản lĩnh gì đã đành đối xử với người khác cũng chẳng lịch sự. Bây giờ ai cũng có xe ngồi, cậu ta ngay cả chiếc xe cũng không có, còn khiến Nguyệt Nguyệt vất vả đứng đón xe với cậu ta. Tình Tình cũng bị liên lụy. Hai chị Lý khẽ lắc đầu. Cô ta và Tiếu Văn Nguyệt cũng xem như quan hệ thân thiết, nhưng thấy Tiếu Văn Nguyệt lựa chọn như vậy thì không khỏi thở dài tiếc hận. Đỗ Dai Dai và Âu Hạo Thần nghe thế, trên mặt đều thoáng qua nụ cười mất tự nhiên. Đùa gì chứ, người ta đường đường là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, tài sản trăm tỷ mà không lái nổi xe sao? Chỉ là không muốn lái, hoặc là lười lái mà thôi. Chị Lý, chuyện này, Diệp Thiên không đơn giản như bề ngoài đâu, chị đừng tùy tiện đánh giá cậu ấy. Đỗ Dai Dai liếc nhìn chị Lý, nhẹ nhàng khuyên nhủ, không đơn giản sao? Chị Lý có vẻ bất đắc dĩ. Một thằng nhóc nghèo nàn, dám ở cùng với con gái đại gia như Nguyệt Nguyệt, còn khiến Nguyệt Nguyệt tình nguyện đứng đón xe cùng cậu ta, đúng là không đơn giản. Thấy chị Lý không hiểu, Đỗ Dai Dai cũng không tiện giải thích quá rõ, đành quay đầu đi, nhìn người thiếu niên ấy thản nhiên đứng bên đong. Trong lòng cô ta có muôn vàn cảm xúc đan xen. Nếu không phải Diệp Thiên lúc nào cũng tỏ ra bình thường, khiêm tốn hàm xúc như vậy, thì sao cô ta lại nhìn lầm người, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất kéo gần khoảng cách với Diệp Thiên? Nghĩ đến đó, vẻ tiếc hận trong mắt cô ta càng thêm đậm sâu. Ở bên này, ba người Diệp Thiên vẫn chưa gọi được xe. Bỗng một chiếc xe Jeep cao to đi ngang qua. Lý Vân Phi hạ cửa sổ xe xuống, trên mặt mang theo nụ cười khó đoán. Nguyệt Nguyệt, các em đang bắt xe à? Diệp Thiên, không có xe sao? Cậu ta nhìn như vô tình hỏi, nhưng thực ra là cố ý muốn khiến Diệp Thiên khó xử. Một chiếc Ford 300.000 tệ theo sau xe Jeep. Thanh niên họ Tống lái xe Ford cố ý châm chọc. Hai năm nay theo đuổi con gái đều là kiểu giản dị đơn thuần, vậy sao? Cách chương.